Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, đệ 1473 chương Thượng Gia Phả. Tập thể hiểu được, đem Tư Mã Gia giao cho nàng thật sự hảo sao? Vấn đề này là bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Khi bọn hắn biết nàng thiên phú, biết nàng năng lực, bọn họ cũng chỉ nghĩ, Tư Mã Gia rốt cuộc phục hưng có hy vọng rồi. Chính là, bọn họ lại không nghĩ tới, đem Tư Mã Gia giao cho nàng. Thật sự hảo sao, lấy nàng số phận, về sau tất nhiên sẽ trải qua rất nhiều sự tình. Chính nàng cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành, đem Tư Mã Gia giao cho nàng, tất nhiên sẽ trói buộc nàng bước chân. Kỳ thật, muốn giúp Tư Mã Gia phục hưng, cũng không nhất định phải đem nó tiếp nhận lại đây. Tư Mã U Nguyệt lại nói, gia tộc hiện tại gia chủ là Tằng tổ phụ, nhưng là kỳ thật chân chính ở quản lý gia tộc, không phải cũng là Hợp Thuận từng thúc công sao? Tư Mã Khanh nhìn nàng, xác định nàng là thật sự không nghĩ, thở dài, nói, tính tình như thế nào cùng cha ngươi giống nhau đâu, ta là cha ta sinh sao? Tư Mã U Nguyệt biết hắn nói như vậy, chính là nhượng bộ, cười nói, hừ, ngươi đừng cười, chuyện này còn không có định đâu. Tư Mã Khanh nói, bọn họ tới, đi thôi. Tư Mã Lưu Hiên cùng Tư Mã Chí Sa đi lên, chiều Tư Mã Khanh trịnh trọng mà hành lễ. Lão tổ tông thật là mất mặt, đem chính mình làm thành cái dạng này. Tư Mã Khanh khoanh tay nhìn hắn, về sau liền tại gia tộc, đừng nghĩ những cái đó có không. Tư Mã Lưu Hiên hơi hơi cúi người, không có nói là, cũng không có phủ nhận. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, gia hỏa này rõ ràng chính là làm phụ thân ở nhà an toàn một chút, nói chuyện lại như vậy xú. Đi thôi. Tư Mã Khanh mang theo bọn họ vào kết giới. Nguyên bản cái gì đều không có đỉnh núi, thế nhưng chót vót một tòa hùng vĩ tư đường. Này tư đường đại môn cùng Tư Mã phủ đại môn tạo hình giống nhau, chẳng qua đây là một cái thu nhỏ lại bản. Tư Mã Khanh đi vào tư đường trước, đứng ở phía trước sư tử bằng đá trước mặt, duỗi tay đè lại nó mắt trái. Tư đường đại môn tự động mở ra, vào đi thôi. Tư Mã Khanh cùng Tư Mã Chí Sa dẫn đầu đi vào, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Lưu Hiên theo ở phía sau. Ở vào cửa kia trong nháy mắt, Tư Mã U Nguyệt cảm giác có một đạo lực lượng đem nàng ngăn cản một chút, sau đó giống như có cái gì ở nhìn quét chính mình giống nhau. Nơi này chỉ có được Tư Mã gia huyết mạch nhân tài có thể tiến vào. Tư Mã Lưu Hiên giải thích, kia giống nương như vậy cũng chưa tiến vào quá. Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi, bọn họ có mặt khác thông đạo tiến vào? Ở cái kia thông đạo, chỉ cần trên người có Tư Mã gia nam nhi hơi thở liền có thể. Nói đến cái này, Tư Mã Lưu Hiên mặt hơi hơi phiếm hồng. Hảo đi, nàng này liền biết kia hơi thở là có ý tứ gì. Bọn họ xuyên qua sân, đi vào từ đường ở giữa, còn không có đẩy cửa đi vào, môn liền từ bên trong mở ra. Gia chủ, lão tổ tông, Lưu Hiên thiếu gia, tiểu tiểu thư, một cái cô lũ lão nhân từ bên trong ra tới, chiều bọn họ hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Đây là từ đường người thủ hộ, thực lực không thể so gia chủ thấp. Tư Mã Lưu Hiên cũng không có nhiều cấp Tư Mã U Nguyệt giới thiệu người kia, bất quá từ ít ỏi hai câu vẫn là có thể nghe ra hắn đối kia lão giả tôn kính. Tư Mã U Nguyệt suy đoán này lão giả tại gia tộc địa vị cũng không thấp, bằng không cũng sẽ không chỉ là hành lễ liền rời đi. Bọn họ đi vào từ đường, to như vậy từ đường chính phía trên bãi đầy bài vị, liếc mắt một cái hoảng đi, phỏng chừng có vài ngàn cái. Nay đó bài vị đều lịch đại dòng chính bài vị, chi thứ là không có tư cách vào nơi này. Tư Mã Lưu Hiên nói: kia bọn họ ở đâu? Bên cạnh có vài tòa phó từ đường, trong tộc quan trọng người liền ở cái kia từ đường. Ở Tư Mã U Nguyệt giải thích thời điểm, Tư Mã Khanh điểm mấy chú hương phân cho mọi người, sau đó mang theo bọn họ cấp lịch đại liệt tổ liệt tông thượng hương. Tư Mã U Nguyệt bối phận nhỏ nhất, tự nhiên chính là cuối cùng một cái dâng hương. Đương nàng đem hương cắm đến bàn thờ thượng thời điểm, đột nhiên có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ở nàng hương cắm vào bàn thờ kia trong nháy mắt, nàng trước mắt tựa hồ hiện lên vô số đoạn ngắn, phảng phất nhìn đến một cái gia tộc cường thịnh cùng suy bại. Tại đây một khắc, nàng mới có một loại chính mình là cái này gia tộc người cảm giác. Trong cơ thể máu tựa hồ cũng mênh mông lên. Chờ tốt nhất hương, Tư Mã Khanh mang theo bọn họ đi vào một bên phòng xếp. Nói là phòng xếp, nơi này cũng không nhỏ, chẳng qua so với từ đường liền phải ít hơn nhiều. Tư Mã Khanh từ trên bách tường bắt lấy tới một cái hộp gấm, mở ra bên trong phóng thật nhiều cuốn cẩm bạch. Hắn đem lớn nhất cẩm bạch lấy ra tới, rót vào linh lực ném đến không trung. Cẩm bạch lóe kim quang, chậm gì gì mở ra. Đại khái xuất hiện một mặt tường diện tích, mặt trên rậm rạp tràn ngập tên. Tư Mã Khanh điểm một chút trong đó một chỗ, cái kia khu vực tự phóng đại, Tư Mã U Nguyệt ở mặt trên thấy được không ít quen thuộc tên, tỉ như Tư Mã Chí Sa, Tư Mã Hợp Thuận, Tư Mã Lưu Hiên, Tư Mã Lưu Phong, Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Một Phi từ từ. Ở Tư Mã Lưu Phong bọn họ bên cạnh có một cái chỗ trống. Tư Mã U Nguyệt suy đoán kia phòng chừng chính là phụ thân vị trí. Quả nhiên, chỉ thấy Tư Mã Khanh làm Tư Mã Lưu Hiên thả huyết, từ hộp lấy ra một con bút lông sói, dính hắn huyết, ở cái kia chỗ trống chỗ viết thượng tên của hắn. Sau đó kéo một cây tuyến ra tới, ở mặt trên viết thượng thê Úc Nhưng La, lại ở hắn cung Úc Nhưng La trung gian kéo một cây tuyến xuống dưới, viết thượng nữ Tư Mã U Nguyệt. Xong rồi, còn làm Tư Mã U Nguyệt tễ một giọt huyết ra tới, tích tới rồi tên của mình thượng. Tư Mã U Nguyệt nhìn chính mình huyết dung nhập đến cẩm bạch, thầm nghĩ lần này là thật sự về đến gia tộc, nàng cũng là có gia tộc người. Này cùng Tư Mã Liệt bọn họ cho nàng ra không giống nhau. Khi đó ít người, quan hệ đơn giản, đại gia đối nàng đều chỉ có vô tận sủng ái. Mà gia tộc có dài dòng truyền thừa, có rất rất nhiều dòng bên, có càng vì đoàn kết lực lượng. Tư Mã Lưu Hiên nhìn tên của mình lại lần nữa xuất hiện ở gia phả thượng, cảm xúc cũng có chút vật phồng. Vật là người phi, liền ở Tư Mã U Nguyệt cho rằng sự tình đã kết thúc thời điểm, một đạo ôn nhu lực lượng từ gia phả thượng phát ra, đem Tư Mã U Nguyệt bao phủ ở bên trong. Đây là, ở đây ba người đều kinh ngạc không thôi. Gia tộc truyền thừa, Tư Mã Khanh lẩm bẩm nói, đã bao nhiêu năm, gia phả phóng xuất ra truyền thừa lực lượng, gia tộc truyền thừa. Tư Mã Chí Sa cùng Tư Mã Lưu Hiên biết có truyền thừa tồn tại, lại là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc này có thể dùng khiếp sợ tới hình dung tâm tình của mình. Tư Mã Khanh thở dài, nếu lúc trước cấp Tư Mã U Nguyệt thượng gia phả, kia một màn này vài thập niên trước liền sẽ xuất hiện. Nếu sáng sớm liền biết cái này, bọn họ nơi nào còn sẽ làm nàng rời đi gia tộc. Cho dù có những cái đó áp lực, chỉ sợ cũng sẽ đem nàng lưu lại hào hào bồi dưỡng đi. Bắt được ánh sáng nhu hòa nhanh chóng tản ra, xuyên qua vách tường, từ từ đường mạn hướng bốn phía, Đây là gia tộc người đều bị kia đạo lực lượng bao bọc lấy. Kia ôn nhu lực lượng làm cho bọn họ cảm giác toàn thân thoải mái. Trong đầu giống như có cái gì ở ẩn ẩn nảy sinh. Hiểu được, Tư Mã Hợp hôi nhỏ một tiếng. Đối bên người người ta nói, ngay tại chỗ hiểu được, những người đó vừa nghe, tất cả đều khoanh chân, ngay tại chỗ ngồi xuống, đi bắt trụ trong đầu xuất hiện kia một chút nảy sinh. Càng ngày nhiều người nhắm mắt lại hiểu được, giờ này khắc này, toàn bộ Tư Mã gia tộc tựa hồ đều yên lặng xuống dưới. Có cái gì ở lặng yên không một tiếng động thay đổi. Hết chương.